Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, Hồ Tân Nguyệt, lòng nghi ngờ năm. Trên giấy dùng từ trên tạp chí cắt xuống kiểu chữ tiếng Anh chỉnh tề sắp xếp thành một câu tiếng. Anh ai rú xuân to phai mi phây, don't stop me, bastard, ta chỉ cần tìm được mặt của ta, không nên ngăn cản ta. Ngu xuẩn, hắn mồ hôi lạnh xuất hiện, hắn quơ lấy điện thoại, trưng cầu ý kiến huyện bưu cục. Bưu cục người nói, như loại này vượt thành phố chuyển phát nhanh, bản tỉnh nội đương trời liền có thể gửi đến. Quách Hoài nhìn xem trên bàn tiếng Anh tin, nói cách khác, đối phương là tại hôm qua từ thành phố C bưu cục gửi ra. Hung thủ chẳng lẽ người tại thành phố C sao? Ngô Minh chính là không có danh tự. Tưởng Hạo Thiên hôm qua xâm nhập bệnh viện tập kích Diệp Thiến Dĩnh là tại giữa trưa. Từ thành phố C đến M huyện đường xe không đến một giờ. Trên lý luận nói hắn có thời gian này, mà Trần Hiểu Tùng mấy ngày nay vẫn luôn tại bệnh viện huyện nằm viện. Hắn căn bản không có cách nào đi thành phố C gửi thư. Huống chi hắn không cần thiết làm như vậy. Hắn nhìn chằm chằm trang giấy trên tiếng Anh, cầm giấy tay không tự chủ run rẩy. Làm sao vậy? Tiểu Quách, Lý Đông Sinh chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn. Quách Hoài giống như là bị bàn ủi nóng một chút. Không, không có gì. Đó là cái gì? Lý Đông Sinh trông thấy trên giấy chữ cái. Quách Hoài chợt nhớ tới Lý Đông Sinh không hiểu tiếng Anh, lập tức nói, bằng hữu cùng ta trò đùa. Úp, Lý Đông Sinh cũng không nghĩ nhiều, vỗ vỗ Quách Hoài đầu vai, giống như có lẽ đã quên hôm qua không thoải mái. Quách Hoài lại cảm thấy toàn thân trên dưới không nói được khó chịu. Hắn đã đâm lao phải theo lao. Ngay tại hắn ngẩn người thời điểm, gác cửa đánh nội bộ điện thoại nói, có một người tìm hắn, một cái hắn không tưởng được người. Hắn đem tấm kia làm hắn tâm thần có chút không tập trung tiếng Anh thư nhét vào ngăn kéo tầng dưới chót, dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đi đến trước bàn làm việc Diệp Thiến Dĩnh. Diệp Thiến Dĩnh có chút không biết làm sao. Có chuyện gì sao? Chuyện ngày hôm qua may mắn mà có ngươi. Ta còn chưa kịp hảo hảo hướng ngươi nói tạ đâu. Nói lời cảm tạ. Quách Hoài tùy tay cầm lên trên bàn một cây bút, hững hờ gõ, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Mời ta ăn bữa cơm. Nếu ngươi không ngại, Diệp Thiến Dĩnh cẩn thận mà nói. Ngồi tại gần đó bàn làm việc người, lờ đãng bên mặt nhìn nhìn Diệp Thiến Dĩnh. Nữ nhân xinh đẹp vô luận làm cái gì, tổng khó tránh khỏi để người khác liên tưởng càng nhiều. Cùng một nữ nhân ra ngoài ăn bữa cơm cùng một cái nữ nhân xinh đẹp ra ngoài ăn bữa cơm, hàm nghĩa khác nhau rất lớn. Quách Hoài cũng không muốn nhàn lời truyền đến Hồ Tân Nguyệt trong lỗ tai. Hắn lạnh lùng trả lời, nếu như ngươi liền là bởi vì việc này tới tìm ta, kia rất không cần phải. Diệp Thiến Dĩnh mặt đỏ lên, rất là khó xử. Quách Hoài cho là nàng sẽ quay đầu liền đi. Ai ngờ Diệp Thiến Dĩnh do dự trong chốc lát, còn nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Úp, lời gì? Diệp Thiến Dĩnh liếc nhìn một chút trong văn phòng những người khác, có thể hay không đơn độc tìm một chỗ, lại có người bên mặt hướng bên này xem xét. Quách Hoài không có cách, đành phải rời đi chỗ ngồi, mang theo Diệp Thiến Dĩnh đến sát vách vật chứng phòng thí nghiệm. Ngươi có lời gì liền mau nói đi, ta đêm qua lại nằm mơ. Nha, Quách Hoài lấy ra một điếu thuốc, ngậm lên, ngươi biết ta mộng thấy cái gì sao? Không có mặt người lại xuất hiện phải không? Lần này hắn lại muốn giết ai? Quách Hoài ở trên người sờ cái bật lửa. Không đơn thuần là cái này, ta còn mộng thấy ngươi. Diệp Thiến Dĩnh thanh âm run rung động. Quách Hoài đánh ra ngọn lửa lẳng lặng đốt. Hắn quên hút thuốc lá, dương mắt lên, chăm chú nhìn Diệp Thiến Dĩnh con mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,